Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, khoa học kỹ thuật lan tràn, thần dược cốc, tại đây mảnh đất khu có siêu nhiên địa vị, tựa như thiên chú thành tại năm cảnh địa vị giống nhau. Tại đây tòa mùi thuốc bốn phía địa phương, ngoại trừ thần dược cốc bản thân tồn tại, vẫn có thật nhiều phụ thuộc nhỏ thế lực. Vì thần dược cốc làm việc lặt vặt, Khương Dự trên đường du đãng, muốn làm vì khoa học kỹ thuật cửa hàng, không cần là có nhiều nhân khí khu vực, bởi vì cho dù là lại lụi bại địa phương, tại khoa học kỹ thuật cải tạo phía dưới, cũng sẽ trở nên sau cùng nhìn chăm chú. Cuối cùng, Khương Dự chọn chúng một cái phố, con đường này ở vào thành trấn bên ngoài. Trên cơ bản đã hoang phế, đại đa số cửa hàng cửa đều giam giữ, có dứt khoát liền môn hộ đều là hỏng đấy. Ân, không tệ, chỗ như thế, muốn toàn bộ mua lại, sẽ phải tương đối dễ dàng. Thành trong trấn, hơi chút có nhân khí khu vực, cửa hàng phần đông, muốn một nhà mua lại, cùng đủ loại người thương lượng, quá mức phiền toái. Cũng chậm trễ thời gian, nhưng con đường này đã rách nát thành cái dạng này rồi. Rất nhiều người đều ước gì có người đến tiếp nhận. Khương Dự không thiếu linh thạch, con đường này cũng liền 20 cái cửa hàng. Lúc Khương Dự cố ý mua xuống cửa hàng lúc, phủ kín chủ đều là rất thích ý. Nơi đây bọn hắn đã sớm không muốn rồi. Hơn nữa, vị cô nương này hay vẫn là một cái kim chủ. Mỗi cửa hàng giá cả đều nhanh so ra mà vượt một ít phồn hoa khu vực cửa hàng rồi. Quá trình tuy rằng thuận lợi, nhưng Khương Dự sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn đột nhiên có chút hối hận muốn đem người máy biến thành một nữ tính bộ dáng. Thật sự là cho mình tự tìm phiền phức. Một thân áo bào xám, thoạt nhìn sạch sẽ trung niên nam tử theo đuôi lấy Khương Dự đi tới thành trong trấn. Cái mảnh này sau cùng suy yếu khu vực, nhìn xem Khương Dự khống chế người máy không hề kinh nghiệm xã hội, tốn tiền nhiều như vậy mua như vậy rách nát địa phương, hắn càng thêm cảm thấy suy đoán của mình là rất đúng. Những sách kia bên trong trốn đi tiểu thư yêu mến bình thường thư sinh kiều đoạn, rất có thể muốn phát sinh ở trên người hắn. Hiện tại, chính là hắn ra tay, chọc thủng những thứ này vô lương thương nhân, lại để cho cái này không chỗ nương tựa tiểu thư đã có dựa vào lúc sau. Trung niên nam tử đứng thẳng lên cái eo, xuất hiện ở đang cùng một cửa hàng chủ nhân thương lượng Khương Dự bên cạnh, ngăn lại đang tại trả tiền Khương Dự. Sau đó, một trận ngôn ngữ chỉ trích cửa hàng này chủ vô lương. Giờ này khắc này, Khương Dự bối rối, phủ kín chủ cũng bối rối. Nhìn xem cái này cái trung niên nam tử vẻ mặt chính nghĩa bộ dạng, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn, Khương Dự một hồi không nói gì. Gia hỏa này, ở đâu ra bệnh tâm thần a? Phủ kín chủ nghe trung niên nam tử chỉ trích, dần dần thẹn quá hóa giận rồi. Hắn chẳng qua là bán cái cửa hàng, ngươi tình ta nguyện đấy, tự dưng bị chửi làm cái dạng này, thật coi hắn dễ khi dễ a? Dưới sự giận dữ, đóng cửa không mua. Thấy vậy, trung niên nam tử lộ ra vui vẻ, cái này mới có thể đạt được tiểu thư này hảo cảm sao? Vị cô nương này, tại hạ. Trung niên nam tử gật đầu, cô nương ngươi tề liệt a, ta là nam, ta mua ta cửa hàng, liên quan gì đến ngươi? Ta liền ưa thích tốn tiền nhiều như vậy mua, ngươi đặc biệt sao? Người bị bệnh thần kinh a? Khương Dự quả thực là nổi giận, hắn là chọc ai gây người nào? Vì để tránh cho phiền toái, người máy đều đổi nữ trang rồi, kết quả vẫn còn có người tới quấy rối. Khương Dự mắng to, thực tế vì buồn nôn thoáng một phát người này, vẫn tận lực lại để cho nữ tính người máy mô phỏng ra nam nhân thanh âm ni trung niên nam tử. Đang nghe Khương Dự người máy âm thanh nam nhân thời điểm, toàn bộ người tâm đều là nát. Trong chớp nhoáng này, lúc trước Mỹ Hảo chờ mong, tất cả đều dường như bị điếm ô bình thường. Dĩ nhiên là âm thanh nam nhân. Trong sách nói, đều là gạt người đó a. Trung niên nam tử trong lòng nghĩ khóc, dường như nhận lấy lớn nhất lừa gạt. Toàn bộ người thất hồn lạc phách, cũng không có quản Khương Dự về sau tức giận mắng. Cứ như vậy đã đi ra, giống như cái xác không hồn. Một màn này, xem trọng Khương Dự là lông mày quất thẳng tới. Gia hỏa này, là có bị bệnh không? Lão bản, gấp 10 lần giá tiền. Muốn bán hay không? Khương Dự đối với trong cửa hàng phủ kín chủ nói ra. Phủ kín chủ nguyên bản vẫn còn nổi nóng, nhưng nghe xong gấp 10 lần giá tiền, tất cả nộ khí đều tản, trên mặt bận chồng chất nổi lên dáng tươi cười. Đây chính là gấp 10 lần giá tiền. Bị mắng thoáng một phát, liền nhiều tiền như vậy, cái kia cũng đáng a. Kế tiếp, Khương Dự quyết định nhanh chóng đem cái này trên đường cửa hàng đều mua lại rồi. Cuối cùng không có gặp lại vấn đề gì. Tại mua xuống cửa hàng về sau, Khương Dự khống chế người máy mở ra đặc chế tu di nhẫn. Lại phóng suốt 20 cái người máy, bắt đầu tu sửa cái này phố. Bất quá 3 ngày thời gian, nơi đây liền rực rỡ hẳn lên. Từ trước kia lụi bại chi địa, biến thành mới tinh đô thị, đường cái. Đối với cái này con phố cải tạo, chung quanh hàng xóm đều là nhìn ở trong mắt, rất đẹp, chỉ tiếc, ở bên cạnh duyên cớ chi địa, chắc là sẽ không có người nào đó tức giận. Rất nhanh, buổi tối liền đi tới, thần dược cốc, tại mặt trời lặn về sau, cơ bản lâm vào đen kịt, đây là vạn năm đến thường thấy nhất bất quá tình cảnh. Tất cả mọi người đã thành thói quen, nhưng vào lúc này, đã có rồi biến hóa. Bọn hắn quen thuộc ban đêm, phạm vi lớn đen kịt bên trong, lại đột nhiên có một chỗ sáng lên, tựa như thần dược cốc chung quanh, sáng lên sáng chói minh châu. Giờ khắc này, thần dược cốc mọi người đã bị kinh động, cái chỗ kia là có bảo vật gì xuất thế sao? Có trong cốc nhân vật trọng yếu đoán được, không ít người đều nhanh chóng hướng cái chỗ kia tiến đến. Mà khi đến nơi đây thời điểm, tất cả mọi người choáng váng. Đây là một cái bất quá 500 mét đường đi, ở vào thành trấn biên giới, bình thường căn bản không ai gặp chú ý. Nhưng lúc này, nơi đây nhưng lại có vô số lóng lánh đồ vật, đủ mọi màu sắc, từng cái đều là như vậy, hào quang bắn ra bốn phía. Xinh đẹp như vậy, những thứ này là vật gì? Đây là không ít người nghi vấn trong lòng. Hoan nghênh mọi người đi vào của ta khoa học kỹ thuật chi đô. Chợt đấy, giữa không trung, một mảnh khổng lồ giả thuyết 3 chiều 3D cảnh tượng xuất hiện. Cái này cảnh tượng bên trong, có một cái 17 tuổi tả hữu thiếu niên. Thiếu niên này đứng thẳng tại trong hư không, nửa hư nhược nửa thực, rất là thần dị. Sau lưng thì là Thiên Chú Thành làm bối cảnh. Các vị buổi tối tốt, ta chính là Thiên Chú Thành đệ tử. Hôm nay các ngươi thấy là chúng ta Thiên Chú Thành mới nhất nghiên chế một ít thành quả. Mà những thứ này thành quả, sau này cũng đem lúc này bán. Khương Dự mượn giả thuyết hình chiếu, chính thức cho mình khoa học kỹ thuật làm một cái sâu sắc tuyên truyền. Hắn cũng không có che giấu chính mình chân thật khuôn mặt. Dùng thần dược cốc thế lực, mặc dù so ra kém Thiên Chú Thành, nhưng muốn tra được khoa học kỹ thuật ngọn nguồn tại trên người hắn, hay vẫn là rất đơn giản đấy. Về phần thanh danh bất hảo, Khương Dự tin tưởng, tại lợi ích trước mặt, thanh danh gì gì đó, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đầu tiên, các ngươi thấy những thứ này sáng long lanh, đồ vật, ta gọi nó đèn, cũng không phải cái gì bảo vật. Một khối thượng phẩm linh thạch có thể mua một bộ. Tiếp theo, lần này bảo vật ngoại trừ những thứ này đèn, còn có máy truyền tin, máy phi hành. Khương Dự chậm rãi hướng mọi người giới thiệu. Hắn đã quyết định chậm rãi đem khoa học kỹ thuật mang hướng cái thế giới này. Những thứ này đều là cần phải đấy. Này, người này, nói là sự thật sao? Những cái kia sáng người như dạ minh châu đấy, vậy mà một khối thượng phẩm linh thạch liền có một bộ. Còn có hắn nói máy truyền tin, có nhiều như vậy công năng, còn có thể ghi chép đại lượng dược lý tư liệu, tùy thời tìm đọc máy phi hành. Cái này máy phi hành thật sự dễ dàng như vậy. Đây chính là máy phi hành, thiệt hay giả? Bị ngọn đèn hấp dẫn đến người đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này đường nhỏ. Cuối cùng, có người bước chân vào đường đi, hướng cái thứ nhất cửa hàng mà đi. Đã có cái thứ nhất thì có thứ hai, cái thứ ba. Tại tình cảnh như thế xuống, Khương Dự khoa học kỹ thuật cũng bắt đầu tiến nhập thần dược cốc, đã trở thành mọi người hàng ngày đồ dùng. Hết thảy thuận lợi, xa tại tiên chú thành bên trong, Khương Dự cũng là nhẹ nhàng thở ra. Khoa học kỹ thuật tiến vào thần dược cốc, cho bọn hắn mang đến biến hóa cũng là cực lớn đấy. Tựa như khoa học kỹ thuật dung nhập tiên chú thành sinh hoạt giống nhau. Cái mảnh này băng cốc, ban đêm cũng sẽ không còn đen kịt, ngọn đèn chiếu rọi xuống, băng tuyết lộ ra càng thêm xinh đẹp. Là hư đại lục lên, lại có một chỗ bắt đầu biến thành bất dạ thành. Khoa học kỹ thuật lợi nhuận là cực lớn đấy. Khương Dự thông qua buôn bán lời đến linh thạch, trực tiếp thông qua thiên chú thành mua sắm tài liệu, lại chế tác khoa học kỹ thuật. Chính giữa khâu, không có xuất hiện quá nhiều vấn đề, mà ở thần dược cốc trở thành khoa học kỹ thuật một cái thành công ví dụ về sau. Khương Dự cũng lần lượt đem mục tiêu bỏ vào mặt khác tông môn. Tại tiên chú thành tên tuổi xuống, hơn nữa tông môn khác cũng xác thực cần khoa học kỹ thuật. Khương Dự tiến triển có chút thuận lợi, đương nhiên, trở ngại cũng là có đấy. Gặp được một ít không nói đạo lý tông môn, Khương Dự trực tiếp lựa chọn không hợp tác, rời khỏi bọn họ tông môn khu vực. Thế giới này tông môn, không thiếu các ngươi cái này một cái, nhưng mà, khoa học kỹ thuật, rồi lại duy nhất cái này một nhà. Kết quả chính là, những tông môn kia chỉ có thể thông qua tông môn khác đến mua tiến tỷ như đèn cùng máy truyền tin. Những thứ này thuận tiện đạo cụ, trong lúc nhất thời, Khương Dự tên tuổi tại Nam Cảnh càng ngày càng đựng, trước kia. Thanh danh của hắn đều là tiếng xấu, bị toàn bộ Nam Cảnh người chỉ trách, mà theo khoa học kỹ thuật mở rộng, cái kia mỗi kiện khoa học kỹ thuật sản phẩm trên chỉ có vô cực ký hiệu. Mặt ngoài bọn hắn đều tại sử dụng cùng một cái luyện khí đại sư tác phẩm Money vừa bắt đầu. Còn có chút người không thể tiếp nhận, tại mâu thuẫn khoa học kỹ thuật, nhưng theo thời gian chuyển rời. Nhìn xem người chung quanh đều tại dùng, mình cũng thật sự chịu không được, chỉ có thể dùng, mà dùng một lát, liền một phát không thể vãn hồi. Sâu cảm giác khoa học kỹ thuật thuận tiện, có thể chế tạo ra như vậy đồ vật người, nhất định là một cái đỉnh cấp luyện khí đại sư. Nam Cảnh người, đối với Khương Dự nhận thức tốc độ cũng càng ngày càng cao. Thẳng đến một ngày, có người đối với Khương Dự từng đã là hành vi phạm tội cảm thấy hoài nghi, lại bắt đầu cho Khương Dự sửa lại án xử sai. Cái gì giết chóc đồng môn, giật đồ đều cũng có lấy nội tình đấy. Trải qua người có ý chí suy luận, cuối cùng, Như vậy một cái chuyện xưa xuất hiện, một cái có tuyệt thế luyện khí thiên phú thiếu niên, nhân duyên trùng hợp gia nhập thiên chú thành thứ 8 mạch. Mặc dù nhận hết khi dễ, nhưng một mực không cam lòng bình thường. Cuối cùng tại Cửu Huyền Sơn triệt để quật khởi, trở thành một luyện khí đại sư. Như vậy một cái chuyện xưa sau khi xuất hiện, đã lấy được không ít người nhận thức. Tại cuối cùng một điểm chỗ bẩn bị xóa đi về sau, Khương Dự cái này luyện khí đại sư thân phận cũng thu hàng rồi đại lượng người hâm mộ. Khương Dự tại Thiên Chú Thành bên trong thường xuyên tiếp thụ lấy ngoại giới truyền đến có quan hệ tin tức của mình, trong nội tâm không khỏi đắc ý. Tuy rằng không quan tâm ngoại giới như thế nào công kích chính mình, nhưng mà có thể được nhiều người như vậy làm cho sùng bái, thu hoạch một nhóm lớn tinh bộ ti, trong nội tâm vẫn là rất cao hứng đấy. Khương Dự vui thích đến Thiên Chú Thành bằng hữu nơi nào đây ghép nhà. Mà lúc này, thứ ba mạch, bất luận trưởng lão hay vẫn là một ít địa cảnh đám, đều là sắc mặt nhìn không tốt. Sự tình vậy mà thoát ly bọn họ khống chế, bôi đen Khương Dự tài không có bao nhiêu thời gian, dĩ nhiên cũng làm bị người này thành công phá cục rồi. Thứ ba mạch đã xuống dốc đến loại trình độ này rồi, liền đối trả dám một cái đệ tử nho nhỏ đều làm không được. Bọn họ đều là trong lòng không thoải mái, thập phần phẫn nộ. Được rồi, chuyện này trước thả vừa để xuống. Cuối cùng, trưởng lão bất đắc dĩ thở dài nói ra, hiện tại, bọn hắn thứ ba mạch, thật sự là khắp nơi bị quản chế a. Thiên Chú Thành thành chủ, ở vào trong đại điện, trên thực tế, hắn cũng một mực ở lưu ý Khương Dự hướng đi. Một phương diện, sợ gia hỏa này lại gây phiền toái. Một phương diện khác, cũng là bởi vì đối với thạch tượng áy náy, đều muốn nhiều đền bù tổn thất đến Khương Dự trên người. Chẳng qua là, tên tiểu tử này thật đúng là có bổn sự. Thiên Chú Thành thành chủ đối với Khương Dự mân mê ra đồ vật, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Làm một cái thiên cấp luyện khí sư, hắn tự nhiên so với thường nhân càng thêm rõ ràng cái gọi là khoa học kỹ thuật là vật gì. Tại La Hư Đại Lục trăm vạn năm trước, liền xuất hiện qua cùng loại đồ vật, chẳng qua là đều là một ít dễ hiểu sơ cấp đồ vật, xa so ra kém tên tiểu tử này mân mê đấy. Hơn nữa, cuối cùng những vật kia đều bị loại bỏ rồi. Hiện tại, tên tiểu tử này lại đi lên này đã từng bị nói thành đi không thông đường, cũng không biết con đường phía trước như thế nào. Thiên Chú Thành thành chủ không khỏi đã có một tia hiếu kỳ cùng chờ mong, cũng có một tia lo lắng. Bất quá, bây giờ có thể lấy được luyện khí đại sư thành tựu, ảnh hưởng tới La Hư Đại Lục nhiều người như vậy sinh hoạt, đó cũng là cực kỳ khủng khiếp rồi. Thiên Chú Thành thành chủ lộ ra mỉm cười. Tại khoa học kỹ thuật lan tràn đã đến rất nhiều tông môn bên trong, Khương Dự đích thực sự tình đều giao cho người máy xử lý. Hiện nay hắn cũng trở nên có chút thanh nhàn, mỗi kiện khoa học kỹ thuật trên vô cực ký hiệu cũng là cố ý làm cho đi lên với tư cách nhãn hiệu mà Khương Dự lúc này đang tại làm đấy. Nhưng là một cái tin tức xử lý trung tâm money, đây là một cái tứ cấp khoa học kỹ thuật quang não, trải qua lại là một tháng, cái này quang não mới rút cuộc hoàn thành. Về sau, tất cả bán đi trong máy bộ đàm trải qua tin tức, đều muốn chạy vào cái này ánh sáng trong đầu, trải qua để đơn xử lý, mà máy truyền tin cũng đem trở thành Khương Dự tin tức mạng lưới. Với tư cách xuyên qua đại chúng một thành viên, Khương Dự biết rõ tin tức tầm quan trọng, cái này thường thường có thể trước kia biết trước thế giới, biết trước địch nhân hướng đi. Mặc dù nói có xâm phạm việc riêng tư hiếm nghi, nhưng ở trên đời này, thật đúng là không có gì việc riêng tư bảo hộ quyền. Ngắn ngủn một ngày, Quang Não liền xử lý đại lượng tin tức. Tại những tin tức này bên trong, Khương Dự đặc biệt đưa ra có quan hệ Lão Khất Cái Qua tư liệu. Đối với Lão Khất Cái Qua, nhiều cách nói, nhưng có một chút, đó chính là hắn thiên phú cổ kim đựng, một đường thông hướng thiên cảnh, gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, cái này thật đúng là long ngạo thiên phiên bản. Khương Dự không khỏi có chút hâm mộ, nhưng mà, cuối cùng, còn không có tìm được có quan hệ Lão Khất Cái hung thủ manh mối. Không chỉ có như thế, còn có Băng Điệu Lăng mẫu thân bệnh tình, cũng không có chút nào hữu dụng tin tức. Bất quá, Khương Dự cũng không ủ rũ, lúc này mới bắt đầu, một ít che giấu rất sâu đồ vật, khẳng định không dễ dàng như vậy bộc lộ ra đến. Mà đang ở Khương Dự tại Thiên Chú Thành bên trong, một bên nghiên cứu khoa học kỹ thuật, một bên tích lũy tu vi của mình thời điểm mà đi Thiên Chú Thành, thường xuyên đều có mộ danh mà đến, bái phỏng Khương Dự người. Cái này khiến cho Khương Dự cũng là có chút ít phiền chán. Cũng không thể thanh thản ổn định khô công việc mình là mà đi, cái này là danh nhân phiền não sao? Khương Dự không khỏi tự luyến. Hết chương.